Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, Danzo Đệ Tam Chó Cắn Chó. Hokage Đại Nhân, ngài là có ý tứ gì? Nghe Đệ Tam lời nói, Hyuga Yoru thoáng kinh ngạc, khá lắm, hắn không riêng gì chuẩn bị chèn ép Uchiha cùng Hyuga, hắn chẳng lẽ định đem tất cả gia tộc đều đánh một lần sao? Điên rồi đi, không vẻn vẹn các ngươi Hyuga còn có Uchiha làm trái phản thôn chế độ địa phương. Mặt khác các đại gia tộc đều hoặc nhiều hoặc ít có một ít. Chấm ngoặc kép, quả nhiên, Đệ Tam vừa đi vừa hút thuốc phiện chậm rãi mở miệng. Những sự tình này ta không phải không biết, chẳng qua là lúc đó thời kỳ chiến tranh, không tiện thanh toán, mà bây giờ, chính là thanh toán thời điểm. Nếu là lúc trước Hyuga Yoru, hiện tại khẳng định là giả vờ như đối hắn nói gì nghe nấy. Nhưng bây giờ hắn, Hokage Đại Nhân, ta muốn sa thải đội phòng vệ chức vụ. Hyuga Yoru không có dấu hiệu nào mở miệng nói. Đệ Tam hút thuốc động tác cứng lại. Cái gì? À, ta nói, ta không có ý định lại đảm nhiệm đội phòng vệ chức vụ. Yoru lặp lại, Đệ Tam cuối cùng vững tin chính mình nghe được. Dừng bước. Quay đầu xem hắn, thần sắc tựa hồ cũng lại không bình tĩnh như vậy. Vì cái gì? Người không phải làm đến rất tốt sao? Hyuga Yoru buông tay cười cười. Hokage Đại Nhân, ngài quên ta vì cái gì muốn gia nhập đội phòng vệ sao? Vì chính là cho Sunet rửa sạch ô danh a. Mà bây giờ, ta đã làm đến, Đệ Tam vì đó yên lặng. Hắn vẫn thật không nghĩ tới. Tại kinh lịch lợi dụng chức quyền chèn ép Uchiha dạng này sau đó, Hyuga Yoru còn có thể hời hợt đem quyền lực thả xuống. Người thật liền một chút đều không muốn tiếp tục. Hắn suy nghĩ một chút, âm thầm nhắc nhở, người nắm giữ đội phòng vệ, chẳng khác nào nắm giữ hơn phân nửa Uchiha lực lượng. Ta muốn Uchiha lực lượng làm cái gì? Hyuga Yoru lại lắc đầu. Ta hiện tại chỉ muốn làm nhiều chút có thể ra thôn nhiệm vụ. Hy vọng có thể gặp phải Sunet. Sau đó đem nàng mang về. Đệ Tam ánh mắt xuyên thấu qua khói đánh giá hắn. Sau đó lại đi thẳng về phía trước. Chờ Hyuga Yoru đuổi theo về sau. Tại một đoạn thời khắc bỗng nhiên nói. Tốt, ta hủy bỏ chức vụ của ngươi. Hyuga Yoru lại nhẹ nhõm cười lên. Kia thật là quá tốt rồi. Đệ Tam khóe mắt liếc qua một mực đặt ở trên người hắn. Vững tin đây đều là lời từ phế phủ của hắn. Không nhịn được âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Như vậy mới phải. Chỉ có không tham luyến quyền lực nhân tài đáng giá chân chính bị trọng dụng. Giống như Danzo như thế. Lại không được. Bởi vì sớm muộn sẽ bị quyền lực mê loạn con mắt. Bất quá. Hắn không muốn làm lời nói. Bức bách là không được. Chỉ có thể lấy lợi đi dụ. Đệ Tam khóe miệng hiện lên một vẻ thần bí mỉm cười. Nói, Yoru, người phía trước suy đoán là Danzo cố ý truyền bá lời đồn bôi đen Sunet. Rất tốt, chính là như vậy. Không cho hai người các ngươi lão già chó cắn chó. Ta làm sao có thể được đến lớn nhất thoải mái cảm giác. Chấm móc lửng, Hyuga Yoru sắc mặt bất động. Chỉ là bình tĩnh gật đầu. Ân. Có cơ hội ta sẽ tiếp tục điều tra chuyện này. Nếu như những ninja kia thật là Danzo trưởng lão cấp dưới. Không có khả năng không lộ ra dấu vết để lại. Không cần. Đệ Tam bỗng nhiên quay đầu xem hắn. Chậm rãi nói. Ta hiện tại nói cho ngươi. Cái kia xác thực đều là Danzo cấp dưới. Yoru con mắt thoáng mở to chút. Nhưng lại rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Phải không? Đệ Tam bỗng nhiên cảm giác có chút quái dị, nhưng lại bắt không được. Đành phải hỏi, người thật giống như không quá kích động. Ân, hắn dù sao cũng là thôn cao tầng. Nếu như Hokage Đại Nhân không muốn xử lý, vậy ta tức giận nữa cũng không có biện pháp. Hyuga Yoru bình tĩnh nói. Đệ Tam lúc đầu bởi vì hắn sẽ cầu tiếp tục đảm nhiệm đội phòng vệ chức vụ. Lại không nghĩ rằng là như thế cái phản ứng. Trong đầu hắn linh quang lóe lên, cuối cùng biết vì cái gì cảm giác quái dị. Bởi vì, trước đây là hắn phân phó Hyuga Yoru làm việc, mà đối phương không dám cự tuyệt. Nhưng bây giờ, Hyuga Yoru đã có thể trực tiếp cự tuyệt hắn đề nghị. Hắn còn không có biện pháp, bởi vì thực lực, 10 năm trước cái kia nước chảy bèo trôi Nam Hải, 3 năm trước đây cái kia mặc hắn thao túng thiếu niên đã trưởng thành là đại thụ che trời, lấy hắn hôm nay bày ra thực lực, hoàn toàn so ra mà vượt các đệ tử của hắn, cũng chính là Orochimaru, Jiraiya cùng Tsunade, cho nên nguyên bản có thể trực tiếp mệnh lệnh, nhưng bây giờ chỉ có thể thương lượng cùng lợi dụ. Đệ Tam có chút cảm giác khó chịu, hắn là muốn bồi dưỡng Hyuga Yoru xem như người nối nghiệp, nhưng muốn chính là Hyuga Yoru đoạn tuyệt tại đại gia tộc, mà có khuynh hướng bình dân, đồng thời hoàn toàn tán thành hắn trị thôn phương châm, tiếp theo phát dương quang đại. Dựa theo kế hoạch của hắn, đi qua mấy năm đội phòng vệ lịch luyện, Hyuga Yoru sẽ nghe mệnh lệnh chèn ép từng cái gia tộc, cũng liền chậm rãi đạt tới mục đích. Nhưng hắn thực sự không nghĩ tới Hyuga Yoru lớn lên nhanh như vậy, còn không có bồi dưỡng tốt liền đã thoát ly khống chế. Ta thật còn có thể để hắn đi theo ta ý chí đi sao? Đệ Tam không chiếm được đáp án, nhưng hắn muốn thử lại lần nữa. Người luôn là khó mà thả xuống chính mình kiên trì thật lâu sự tình, bởi vì trầm mặc chi phí quá lớn. Đệ Tam cũng đồng dạng, hắn đã chuẩn bị bồi dưỡng quy dạy bảo Hyuga Yoru tiếp cận 10 năm. Hắn không nguyện ý cứ thế từ bỏ. Yoru, Shimura nhất tộc cũng làm rất nhiều thôn tính thôn tài sản sự tình, mà còn đều phát sinh ở trong lúc chiến tranh. Hắn bỗng nhiên mở miệng, Hyuga Yoru quả nhiên ánh mắt sáng lên. Ý của ngài là muốn xử trí Shimura nhất tộc, tựa như đối đãi Uchiha đồng dạng. Đệ Tam lộ ra rất có lực tương tác nụ cười. Thanh toán sẽ chỉ đến trễ, sẽ không vắng mặt. Konoha là tất cả mọi người Konoha, không phải nào đó mấy cái gia tộc Konoha. Hyuga Yoru rất muốn hỏi hắn Sarutobi nhất tộc có hay không phạm tội. Tốt, hắn hung hăng gật đầu. Hokage đại nhân, mời ngài đem Shimura nhất tộc phạm tội chứng cứ cho ta. Ta ngày mai liền đi ngăn cửa. Đệ Tam xem hắn ma quyền sát trưởng dáng dấp, nhịn không được mỉm cười. Ta có phải hay không suy nghĩ nhiều quá? Hắn liền tính thực lực đủ mạnh, nhưng tâm tính vẫn còn con nít. Trong lòng của hắn nghĩ đến, thoáng yên tâm chút, Shimura nhất tộc tình báo ta không thể trực tiếp cho ngươi. Đệ Tam bỗng nhiên nghiêm sắc mặt. À, vì cái gì? Hyuga Yoru gãi đầu một cái. Đệ Tam nhìn xem hắn nói. Ngươi chỉ có trước tiên đem mặt khác từng cái đại trung tiểu gia tộc đều xử lý xong, ta mới có thể đưa cho ngươi. Vì cái gì? Yoru tiếp tục truy vấn. Đệ Tam chậm rãi mở miệng. Hokage lệ thuộc trực tiếp ám bộ điều tra trưởng lão gia tộc là rất phạm húy sự tình, cho nên ta hy vọng ngươi tại xử lý mặt khác gia tộc thời điểm, hướng dẫn bọn họ tố cáo Shimura nhất tộc. Đậu phộng, vô tình. Hyuga Yoru nhịn không được ở đáy lòng giống lên câu. Đệ Tam rõ ràng là muốn chèn ép một đợt Danzo, nhưng lại không muốn để cho Danzo biết là hắn đang chèn ép. Đoán chừng là muốn chèn ép xong tiếp lấy dùng, để hắn Hyuga Yoru hát mặt đỏ, chính hắn hát mặt trắng. Đây không phải là làm cái kia còn muốn lập cái kia sao? Không muốn mặt a, không muốn mặt. Tốt, ta ngày mai liền bắt đầu thanh toán mặt khác đại trung tiểu gia tộc. Hyuga Yoru đáy lòng rời sông, lấp biển, sắc mặt lại như thường. Còn tốt hắn đã sớm nghĩ kỹ chuẩn bị ở sau, không phải vậy bị Đệ Tam như thế dẫn dắt đến chạy một vòng, cái kia thật là muốn đem toàn bộ Konoha gia tộc đều đắc tội khắp cả. Đúng rồi Hokage đại nhân, ta đoán chừng mặt khác gia tộc rất khó tố cáo đến điểm mấu chốt. Ngài về sau còn là sẽ đem Shimura nhất tộc phạm tội tài liệu cho ta à? Hắn không yên tâm hỏi một câu. Đệ Tam nhẹ gật đầu. Đó là đương nhiên. Hyuga Yoru trong lòng nhất định. Rất tốt, thỏa đáng. Chó cắn chó thỏa đáng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.